Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 117, hạn chế. Forrest làm tốt lắm, Taylor ở trên khán đài khích lệ duy trì dẫn trước đến hiệp một cuối cùng giai đoạn đội chủ nhà. Đương nhiên, ta không phải nói bọn họ cách đá đẹp đẽ, cũng không phải là bởi vì bọn họ dẫn trước một cái bóng. Trên thực tế ở trước hai vòng, Arsenal hàng phòng thủ liền vẫn ở gặp sự cố, bị đối thủ ghi bàn. Thế nhưng Forest ở tiết tấu phương diện nắm, để chúng ta nhìn thấy một điểm lật tung Arsenal hy vọng. Gray Ho, hắn có thể không sợ đắc tội Arsenal những người ủng hộ. Đan không nghe được hai cái bình luận viên đối với hắn tán dương. Nhưng ánh mắt hắn có thể nhìn ra hiện tại trên sân tình thế đối với Forest có lợi. Trên khán đài các cổ động viên vì là Forest cố lên tiếng ca liền không ngừng lại quá. Coi như là ngồi ở bên người trợ lý huấn luyện viên David Christchurch. Xem thời điểm tranh tài cũng tươi cười rạng rỡ. Đối với thành tích như vậy dẫn trước một phần, hoàn toàn hạn chế đối thủ hắn vẫn thật không nghĩ tới đây. Thế nhưng Đan nhưng cau mày, cũng không có biểu hiện ra chút nào vui sướng. Làm TV màn ảnh tình cờ đưa trên mặt hắn đảo qua thời điểm. Hắn dáng dấp này nhất định sẽ nói dối không ít vừa mở TV khán giả. Cho rằng Forest chính lạc hậu đây. Đánh Arsenal đối thủ như vậy. Lấy Forest hiện nay năng lực tới nói. Coi như dẫn trước một bóng cũng không cách nào để Đan yên tâm. 1-0 là Đan chính mình trong lòng tối không an toàn điểm số. Rất nhanh. Trọng tài chính ở Forest fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Arsenal cầu thủ cúi đầu bước nhanh hướng đi cầu thủ hành lang. Bọn họ ngược lại không là đối với cái này điểm số bất mãn. Mà là đối với hiệp một chính mình trước sau ở thế yếu cảm thấy phiền muộn bị một nhánh thăng hạng. Đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Một điểm hữu hiệu tấn công đều tổ chức không đứng lên. Bọn họ cách đá là dẫn trước cái này giải đấu. Thế nhưng xem đối thủ của bọn họ. Lỗ mãng phạm quy, không tiếc thể lực qua lại bức cướp. Tầng tầng lớp lớp địa mờ ám. Hơn nữa trọng tài một điểm thiên vị. Liền đánh bọn họ không có biện pháp nào. Trở lại phòng thay đồ Arsenal các cầu thủ từng ngụm thở hổn hển. Nhìn qua bọn họ tựa hồ so với ở hiệp một liên tục chạy trốn Forest cầu thủ đều còn mệt hơn. Wenger đương nhiên sẽ không cho là đây là thể năng xảy ra vấn đề điểm báo trước. Hắn đứng ở phòng thay đồ bên trong. Nhìn quét toàn trường. Bất kể như thế nào. Đội bóng tinh thần không thể ném. Ta cho rằng trên vòng giải đấu mới là chúng ta mấu chốt nhất một cuộc tranh tài. Người nước Pháp mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn không cao. Tốc độ nói không vội bất mãn. Phảng phất đang nói một cái cùng mình không có quan hệ gì sự tình. Còn nhớ chúng ta là làm sao ở sân nhà bị Middlesbrough thống kích sao? Trong vòng 3 phút chúng ta liền ném hai cái bóng. Để đối thủ đem điểm số ban thành 1-3. Vào lúc ấy tất cả mọi người đều cho là chúng ta xong đời. Xem ra muốn truy bình kỷ lục áp lực quá nặng nề điểm. Thế nhưng cuối cùng điểm số là bao nhiêu? 5-3. Wenger duỗi ra một đôi tay. Tay trái, 5. Tay phải, 3. Ta cho rằng đi ngang qua trận đấu kia sau khi. Các ngươi đều nên đã học được làm sao đối xử kỷ lục vật này. Tuy rằng chúng ta cùng Forest là đối thủ. Nhưng bọn họ huấn luyện viên Tony Dunn có câu nói rất đúng. Kỷ lục từ xuất hiện bắt đầu. Chính là vì khiến người ta đánh vỡ. Đem các ngươi địa tâm tư đều thả ở trên thi đấu. Đừng nghĩ chuyện sau này. Nói tới chỗ này, Wenger lại nhìn Fabregas, Tây Ban Nha tiểu tử cúi đầu còn ở thở dốc. Nhìn dáng dấp hiệp một hắn bị cái kia Jock út đối phó rất căng. Liền hắn hỏi, Seth, người cảm thấy được đối phương cái kia số 13 thế nào? Nghe được huấn luyện viên trưởng gọi hắn, Fabregas ngẩng đầu lên, khí tức đột nhiên vững vàng. Hắn lắc đầu một cái. Không thành vấn đề. Ta có thể đối phó. Wenger cười cợt. Không có đả kích cái này kiêu ngạo người trẻ tuổi tự tôn. Cứ việc hắn nhìn ra rồi. Fabregas đang đối mặt tố chất thân thể toàn diện vượt qua hắn địa York út lúc. cũng không có quá tốt biểu hiện. Có thể cuộc tranh tài này là Vieira ở đây, tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. Kinh nghiệm của hắn, kỹ thuật cùng với thân thể cũng có thể để giữa sân địa quyền khống chế một lần nữa nắm giữ ở trong tay chúng ta. Một mực, Vieira mùa giải trước liền tổn thương. Rất tốt, hiệp 2 người chú ý giảm thiểu bóng ở chính mình nơi này dừng lại thời gian. Fabregas gật gù, liên tục hai lần ở cái kia tên điều chưa biết do út trên người bị té nhào. Đối với kiêu ngạo Fabregas tới nói, chuyện như vậy nhưng là đầu một lần. Đối với Fabregas ý nghĩ, Wenger rất rõ ràng, thế nhưng hắn cũng không nói ra, mà là xoay người đi cùng đội trưởng Henry thảo luận hiệp một được mất. Một cái ở trên dưới ghế huấn luyện viên xem trận chiến, một cái thì lại ở trên sàn thi đấu tự thể nghiệm. Hai người tất yếu đem mỗi người bọn họ đến cảm thụ tập hợp. Một mặt khác, sân nhà dẫn trước Forest phòng thay đồ bầu không khí cũng không có người môn tưởng tượng địa cao như vậy, bởi vì từ bên ngoài đi vào các cầu thủ đều phát hiện đan lông mày trước sau nhíu chặt. Bọn họ không biết chỗ nào không làm tốt, để huấn luyện viên trưởng sắc mặt rất khó nhìn. Mỗi một người đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Cũng may đan rất nhanh sẽ nói cho bọn họ đáp án. Biết ta tại sao cau mày sao? Các ngươi làm ra rất tốt. Ta nên biểu dương các ngươi, tán thưởng các ngươi. Có điều thi đấu còn có 45 phút. Ta hy vọng các ngươi biết điểm này. Một bóng dẫn trước không thái bảo hiểm. Hiệp 1 ở ghi bàn sau khi chúng ta đem quá nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Hiệp 2 chúng ta muốn hơi thay đổi một hồi. Hắn chỉ vào đã họa thật hai bên đội hình chiến thuật bàn. Ở chúng ta khống chế bóng thời điểm, Ribery, Ashley Young, hai người các ngươi hơi cắt vào bên trong, đem đường biên tặng cho sau xuyên vào địa bàn cùng Chimbonda, để cho bọn họ tới khẽ động Arsenal địa hai cái hậu vệ cánh. Sau đó các ngươi xem đúng thời cơ từ phần xương sườn cắm vào đi. Hắn vẽ ra mũi tên giảng giải. Dim, nhiệm vụ của ngươi là đem bóng đưa đến đối phương hàng phòng thủ địa phần xương sườn. Nếu như đối phương bắt đầu chú ý vị trí này, liền trực tiếp đưa đến trung lộ đi. Albertini nhìn trên bản đồ chiến thuật đan sen ngang dọc mũi tên cùng hư tiến thực tiến gật. Đầu, cuộc tranh tài này hắn cảm giác mình trạng thái vừa vặn. Đưa ra như vậy bóng không thành vấn đề. Đan lại nhìn út, nói với hắn. George, ở chúng ta cầm bóng thời điểm tiến công, người chủ yếu trách nhiệm chính là bảo vệ Dim. Người biết phải làm sao, đúng không? Út gật đầu. Rất tốt, mỗi người đều sáng tỏ mục tiêu của chính mình. Đừng thư giãn, đối thủ của chúng ta không phải là giải hạng nhất loại kia trình độ đội bóng. Ta hy vọng ở trận đấu kết thúc sau khi có thể cùng mọi người cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Đan đập vỗ tay, tiếp theo nắm lên nắm đấm, để những người xem thường người của chúng ta đi chết. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 118, một trọi một cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.